Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong chương 451 thiên âm các. Thời không yêu linh chi thư ẩn chứa rất nhiều bí mật, từ khi nó xuất hiện ở trong thế giới này liền dẫn tới nhiều ông trùm tranh đoạt. Chỉ là thánh vật có linh nó cũng đang tìm kiếm chủ nhân của mình. Nhiếp Ly có một loại cảm giác quang huy chi thành tan biến, hắn đã trải qua các loại cực khổ một đường trốn chết, cuối cùng chỉ còn người kế tiếp tại thời khắc gặp phải sinh tử tuyệt cảnh, cư nhiên tiến vào sa mạc thần cung chiếm được thời không yêu linh chi thư, sau đó nhờ thời không yêu linh chi thư chuyển thế sống lại. Đây hết thảy phảng phất trong chỗ u minh có một loại an bài, giống như một loại số mệnh vậy. Nhiếp Ly trong lúc mơ hồ cảm thấy đây hết thảy phi thường không đơn giản. Nếu như không có thời không yêu linh chi thư, sợ rằng thế nào cũng không tìm được đáp án. Chỉ là nghìn vạn không thể để cho thời không yêu linh chi thư rơi vào trong tay thánh đế. Một khi thời không yêu linh chi thư rơi vào tay thánh đế như vậy, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản long hư giới vực bị thánh đế luyện hóa, hết thảy tất cả sẽ hóa thành vĩnh hằng hư vô. Nhiếp Ly bạn bè đồng môn vợ con cũng sẽ biến mất, đây là điều Nhiếp Ly tuyệt đối không cho phép. Thời không yêu linh chi thư khí tức quả thực sẽ kinh động thánh đế, bất quá nếu có thí thần khí chúng ta có thể ẩn giấu khí tức thời không yêu linh chi thư. Vũ Diễm nữ thần nói. Nhiếp Ly trầm mặc không biết vì sao giờ này khắc này linh hồn hải mơ hồ ba động đạo mạn đằng trong linh hồn hải càng không ngừng sinh trưởng, phảng phất kéo dài về phía vô tận hư không đi truy tìm cái gì đó. Thánh đế hiện nay còn đang ngủ say, ý niệm của hắn không cách nào cảm ứng được thời không yêu linh chi thư, quả thực không cần lo lắng, chỉ là chúng ta phải có đầy đủ thủ đoạn trước tiên đối phó nanh vuốt của hắn. Nhiếp Ly nghĩ tới 6 con thần cấp yêu thú thủ hạ của thánh đế, 6 con thần cấp yêu thú này cường đại không gì sánh được, giám thị toàn bộ long hư giới vực. Một khi 6 con thần cấp yêu thú này hiện thân, căn bản không phải Nhiếp Ly hiện nay có thể đối phó. Vũ Diễm nữ thần cũng rơi vào trầm mặc. Thánh đế thủ hạ có 6 con thần cấp yêu thú trấn thủ tại bát hoang sơn long hư giới vực, gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi bọn họ giám thị. Dưới tình hình chung 6 con thần cấp yêu thú này sẽ không có bất kỳ động tác nào, bởi vì các đại tông môn không đáng chúng nó xuất thủ. Trước khi mở ra tiểu linh lung thế giới phong ấm, ta phải đi một chỗ. Nhiếp Ly nghĩ tới điều gì khẽ mỉm cười. Địa phương nào? Vũ Diễm nữ thần sưởng sốt một chút. Nhiếp Ly cười thần bí cũng là không nói tiếng nào. Thiên âm các. Nơi này bách hoa nở rộ, cây cối xanh giống tiên cảnh vậy. Một đoạn tiếng đàn ưu nhã phiêu giật ở trên khoảng không. Giữa rừng cây người chim hát kỳ kỳ cha cha theo tiếng đàn phập phồng. Một tòa trong đình một đám cô gái xinh đẹp ở trong đó vui sướng nói chuyện phiếm, oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt. Trong số mọi người, Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân không thể nghi ngờ là tiêu điểm chú ý. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân từ khi đi tới Thiên Âm Thần Tông triển hiện ra thiên phú khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hai cô đều đến từ tiểu linh lung thế giới, hai người đều là thiên linh căn cửu phẩm, thiên phú mạnh mẽ như vậy, cả những Thiên Âm Thần Tông trưởng lão cũng không khỏi trở nên đố kỵ. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân phân biệt bái hai vị trưởng lão cường đại nhất Thiên Âm Thần Tông làm sư phụ, hôm nay đều đã đạt được long đạo cảnh cấp bậc. Tại thời gian ngắn như thế đạt được long đạo cảnh cấp bậc tu vi, tại trong lịch sử mấy vạn năm Thiên Âm Thần Tông cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không thể nghi ngờ Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đúng là người cạnh tranh chức tông chủ Thiên Âm Thần Tông. Thời gian tới, Ngưng Nhi Diệp Tử Vân độc chiếm đại trưởng lão sủng ái, quả thực ngạo mạn cực kỳ, ta thật thay ngươi bất bình a, dựa vào cái gì nàng có thể đi vào Thiên Vân bí cảnh nhưng ngươi thì không thể. Một nữ nhân hơn 30 tuổi làm bộ không đếm xỉa tới mà nói, trong con ngươi cũng là toát ra một chút đen tối quang mang. Nàng là Huyền Nguyệt, là sư tỷ Tiếu Ngưng Nhi, cùng Tiếu Ngưng Nhi bái một sư phó. Huyền Nguyệt sư tỷ Tử Vân nàng là bởi vì huyết mạch xứng đôi mới được đưa vào Thiên Vân bí cảnh. Tiếu Ngưng Nhi khẽ nhíu mày toát ra một chút vẻ ghét, dùng thông minh của nàng làm sao có thể không biết Huyền Nguyệt là đang cố ý khiêu khích. Tử Vân là bạn tốt của ta, ngươi còn không nên nói vậy. Huyền Nguyệt bĩu môi. Ngưng Nhi ngươi hồ đồ à, ngươi xem nàng như bằng hữu, nàng coi ngươi là bằng hữu sao? Tiếu Ngưng Nhi hoắt mắt đứng lên yên lặng nhìn Huyền Nguyệt nói. Huyền Nguyệt sư tỷ tự trọng tại phía sau, người khác nói loạn huyên thuyên chỉ làm thấp xuống thân phận của ngươi. Tiếu Ngưng Nhi quay đầu đi không rảnh để ý. Huyền Nguyệt trong con ngươi toát ra một tia ấm ngoan, thần sắc cũng là chợt lói lên, tuy rằng nàng là Tiếu Ngưng Nhi sư tỷ thế nhưng sư phụ đối với Tiếu Ngưng Nhi sủng ái rõ ràng còn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tiếu Ngưng Nhi không biết từ nơi nào lấy được một phần đan dược thần bí hiến tặng cho sư phụ, sư phụ ăn sau đó tu vi tiến nhanh, đối với Tiếu Ngưng Nhi càng thêm tốt rồi. Hơn nữa bên người Tiếu Ngưng Nhi còn tụ tập một đoàn Thiên Âm Thần Tông đệ tử ưu tú, tại bên trong Thiên Âm Thần Tông đã có lực ảnh hưởng phi thường sâu xa. Không chỉ Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân cũng là như vậy. Diệp Tử Vân cũng bởi vì thiên phú trác tuyệt mà được ưu đãi quan tâm, cộng thêm lần này từ bên trong bí cảnh đi ra tu vi càng thêm tinh tiến, bên người cũng là nhân tài đông đúc. Bất kể là Tiếu Ngưng Nhi hay là Diệp Tử Vân đều trở thành tồn tại hết sức quan trọng của Thiên Âm Thần Tông. Huyền Nguyệt phi thường mà phiền muộn chính bản thân tới Thiên Âm Thần Tông đã lâu như vậy lại không bằng mấy cái tiểu nha đầu mới vừa vào Thiên Âm Thần Tông không có bao nhiêu lâu, trong lòng của nàng đương nhiên không phục, vì vậy liền muốn xúi giục Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân quan hệ, chỉ là bất kể nàng nói cái gì nói Tiếu Ngưng Nhi đều bỏ mặt. Ngưng Nhi sư muội tỷ tỷ nói khả năng có chút quá nóng, thế nhưng là tỷ tỷ đúng là đang vì ngươi suy nghĩ à. Lập tức Vô Tướng Thần Tông Tu Minh Tông Tử liền sắp tới, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội mới đúng. Là Tu Minh Tông Tử thiên phú chắc tuyệt, lại là con của tông chủ Vô Tướng Thần Tông, gần như nhất định là tông chủ tiếp theo. Ngươi nếu là cùng hắn giao hảo, ngươi nếu như muốn trở thành tông chủ Thiên Âm Thần Tông, vậy thì càng gần một bước sẽ không có chuyện của Diệp Tử Vân. Huyền Nguyệt hé miệng mỉm cười nói nàng không tin Tiếu Ngưng Nhi đối với cái này đều không động tâm. Tiếu Ngưng Nhi làm việc nhiều như vậy không phải là vì trở thành tông chủ Thiên Âm Thần Tông sao? Nếu Huyền Nguyệt sư tỷ đối với Tu Minh công tử kia lưu ý như vậy, chính ngươi giao hảo cùng hắn là được, hà tất nhất tới ta? Tiếu Ngưng Nhi lạnh lùng nói, thanh âm không có một tia gợn sóng. Huyền Nguyệt thế nào cũng không hiểu nàng làm tất cả mọi chuyện cũng không phải là vì trở thành tôn chủ Thiên Âm Thần Tông, mà là vì càng tới gần một người người đã in sâu dấu ấm vào sinh mệnh nàng. Nhiếp Ly tiếp xúc người như Tu Minh sẽ cách càng xa, Nhiếp Ly Tiếu Ngưng Nhi tự nhiên là sẽ không làm. Huyền Nguyệt bỏ đi trong lòng khinh thường, cười lạnh một tiếng, Tiếu Ngưng Nhi giả bộ như thánh nữ nàng cũng không tin Tiếu Ngưng Nhi thật có thể đủ bình tĩnh như vậy, cả cái ghế tôn chủ Thiên Âm Thần Tông đều không thèm quan tâm. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong chương 452 bái phỏng. Tông chủ Thiên Âm Thần Tông là thứ bao nhiêu người tha thiết ước mơ, Tiếu Ngưng Nhi thật có thể không tâm động. Phỏng chừng cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Huyền Nguyệt mới không tin giữa Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân thật không có một điểm vật ác tắc. Vô Tướng Thần Tông Tu Minh Tông Tử lập tức liền phải bái phỏng Thiên Âm Thần Tông là vì liên minh mà đến. Huyền Nguyệt đương nhiên biết một khi cùng Tu Minh Tông Tử giao hảo, tại Thiên Âm Thần Tông nội bộ địa vị nhất định có thể có được cực lớn tăng lên, chỉ là Tu Minh Tông Tử là kiên quyết chướng mắt nàng. Nàng tại Thiên Âm Thần Tông bên trong thân phận địa vị, Tu Minh Tông Tử căn bản không khả năng để ý nàng. Ngưng Nhi sư tỷ, Huyền Nguyệt sư tỷ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, ngoại trừ Vô Tướng Thần Tông bên ngoài Vũ Thần Tông người cũng tới bảo là muốn bái phỏng lão tôn chủ. Một cái trải búi tóc tiểu cô nương vội vã chạy vào thở hồng hộc nói. Vũ Thần Tông người đến. Tiếu Ngưng Nhi hoắt mắt đứng lên, trên mặt toát ra thần sắc mong đợi, trong con ngươi mơ hồ có vẻ chờ mong. Nàng mong mỏi Nhiếp Ly có thể xuất hiện, nhưng vừa sợ loại này chờ mong sẽ thất bại.

Nhiếp Ly trong con ngươi một luồng quang mang một lượt mà qua, kiếp trước tu minh này cùng hắn vẫn có một ít cùng xuất hiện tu minh thiên phú chắc tuyệt, ngắn ngủi lục năm liền từ thiên tinh cảnh tu luyện đến võ tông cảnh, trở thành đi tới thiên thần tổ mà siêu cấp thiên tài, coi như là Long Thiên Minh đám người cũng xa xa không cách nào cùng chi đánh đồng. Về sau tu minh vì tu luyện một loại gọi diệt thiên tâm quyết công pháp, chém giết vô tướng thần tông trên dưới hơn 10 vạn người, liên cả phụ mẫu hắn tộc nhân cũng không có người nào buông tha. Người này thủ đoạn độc ác trình độ so với thánh đế cũng không thua gì, bất quá cho dù về sau diệt thiên tâm quyết đại thành cuối cùng cũng không có đánh bại thánh đế. Liên quan tới người này hữu chủng chủng truyền thuyết, có người nói vô tướng thần tông vì để cho hắn tu luyện diệt thiên tâm quyết đại thành đối kháng thánh đế tự cam dâng hiến thần tông trên dưới hơn 10 vạn tính mệnh, cũng có người nói diệt thiên tâm quyết tu luyện tới cực hạn liền phải chặt đứt thất tình lục dục, cho nên hắn trực tiếp diệt toàn bộ vô tướng thần tông. Tu minh này đến tột cùng là chính là tà, thời khắc này Nhiếp Ly cũng rất khó phán đoán. Đương nhiên nhận được vô tướng thần tông thiếu tông chủ làm sao có thể không biết. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói. Nga. Tu Minh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lại nhìn mấy lần Nhiếp Ly, quả thực chưa từng thấy qua, bất quá Nhiếp Ly này tân tấn quật khởi trước không có chú ý tới cũng rất như thường. Chẳng lẽ là lúc nào Nhiếp Huyên đã gặp ta. Ra mắt. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Bất quá tu thiếu tôn chủ quý nhân hay quên chuyện, khả năng không nhớ rõ. Không biết Nhiếp Ly tôn chủ đến ta Thiên Âm thần tôn vì chuyện gì? Nam Cung Tiên Âm không khỏi mỉm cười nói. Tu Minh đi tới nơi này là bị Thiên Âm thần tôn mời mà Nhiếp Ly còn lại là không mời mà tới. Nhiếp Ly không mời mà tới còn chưa tính, còn dẫn theo ba cái tân tấn võ tôn cường giả lại đây, trong này tới cùng có cái gì thâm ý? Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 453 có việc muốn nhờ. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Đến Thiên Âm thần tông có mấy cái mục đích, thứ nhất đương nhiên là đến bái kiến Nam Cung tông chủ, thứ hai thì là vì muốn gặp mấy vị cố nhân, còn có thứ ba chính là muốn hướng Nam Cung tông chủ cầu một món đồ đạc. Nhiếp tông chủ muốn gặp mấy vị cố nhân hẳn là Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân của Thiên Âm thần tông chúng ta sao? Nam Cung Tiên Âm nhìn Nhiếp Ly nói. Các nàng giống ngươi đều là đến từ với tiểu linh lung thế giới. Nam Cung tông chủ thực sự là động nhược minh hỏa, hai vị cố nhân của ta đúng là Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Ta đây liền phái người đi báo tin cho Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi để cho các nàng đến. Nam Cung Tiên Âm cười nhạt nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, trong con ngươi tu minh xẹp qua một tia quang mang khác thường, hai thiên tài thiếu nữ của Thiên Âm thần tông bởi vì thiên tư trác tuyệt được các đại thần tông quan tâm, rất nhiều thanh niên anh tài đều muốn có âu yếm, không nghĩ tới hai cái thiên tài thiếu nữ này đều đến từ tiểu linh lung thế giới, hơn nữa đều cùng Nhiếp Ly có một chút quan hệ. Vậy thì làm phiền Nam Cung tông chủ. Nhiếp Ly hơi chắp tay nói. Không biết Diệp Tử Vân Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp tông chủ là quan hệ như thế nào? Tu Minh không khỏi khẽ mỉm cười nói. Thực không dám đấu, riêng Tử Vân cùng Ngưng Nhi đều là hồng nhan tri kỷ của ta, nhất là Tử Vân là vị hôn thê của ta. Nhiếp Ly thản nhiên cười nói. Nghe được lời của Nhiếp Ly, tất cả mọi người bên trong toàn bộ đại điện đều ngẩn người. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều là hồng nhan tri kỷ của Nhiếp Ly. Không nói đến Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều là người của Thiên Âm thần tông, nữ nhân Thiên Âm thần tông là chưa bao giờ lập gia đình, hơn nữa hai thiếu nữ tất cả đều thiên phú trác tuyệt, thái độ đối với người khác rất lạnh nhạt, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không thèm ngó tới, hai thiên tài thiếu nữ này lại làm sao có thể đồng thời thích cùng một người nam nhân. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tô Minh cười phá lên ha ha. Nhiếp Huyên thực sự là biết đùa a. Ta không có nói đùa a. Nhiếp Ly vuốt cằm hắn nói thật mà, những người này thế éo nào lại không tin. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là trong tình lý, ai có thể nghĩ tới bất kể là Diệp Tử Vân hay là Tiếu Ngưng Nhi đều ái mộ hắn như vậy nè. Chỉ thấy một người làm bên cạnh Tu Minh bật cười một tiếng. Nhiếp tông chủ ngươi không khỏi cũng quá tự mình đa tình, lại còn nói Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đều là hồng nhan tri kỷ của ngươi, đơn giản là người si nói mộng. Nhiếp Ly nhún nhún vai, thái độ thờ ơ. Có tin hay không là tùy các ngươi. Thấy thần tình Nhiếp Ly, Tu Minh sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, hắn mơ hồ có một loại cảm giác Nhiếp Ly nói như rất là thật, trong lòng của hắn không ngừng có một chút lửa giận. Thiên Âm Thần Tông có hai thiên tài thiếu nữ, một là Diệp Tử Vân, một người khác là Tiếu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân là đối tượng được bồi dưỡng làm tông chủ đời kế tiếp của Thiên Âm Thần Tông, hắn không dám có nhiều suy nghĩ không an phận. Trước được thấy Tiếu Ngưng Nhi một lần, hắn liền vừa gặp đã thương Tiếu Ngưng Nhi, thể muốn lấy Tiếu Ngưng Nhi làm vợ, hắn dùng các loại thủ đoạn muốn thông qua người bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi nhắn nhủ ý tứ của hắn, thế nhưng Tiếu Ngưng Nhi kiên quyết từ chối. Nếu mà Tiếu Ngưng Nhi thật sự là hồng nhan tri kỷ của Nhiếp Ly như vậy, Nhiếp Ly nhất định phải chết. Trong con ngươi Tu Minh xẹt qua một luồng hàn quang. Luồng hàn quang bị Nhiếp Ly cho bắt được. Nhiếp Ly thần sắc lạnh lùng, kiếp trước đối với Tu Minh người này thiếu khuyết lý giải, không biết Tu Minh tốt hay xấu, nhưng nếu mà Tu Minh đối với Tử Vân cùng Ngưng Nhi có ý kiến gì, Nhiếp Ly nhất định sẽ làm cho hắn nhớ lâu một chút, không phải là nữ nhân của người nào đều có thể động đến. Nam Cung Tiên Âm nặng trĩu mà ho khan một tiếng nói: không biết Nhiếp tôn chủ có biết quy củ của chúng ta Thiên Âm Thần Tông hay không? Thiên Âm Thần Tông quy củ? Nhiếp Ly lông mi hơi nhíu một cái nói: có phải quy củ không cho môn hạ đệ tử kết hôn không? Không sai, nếu Nhiếp tôn chủ biết nói vậy cũng không cần ta nhiều lời sao? Nam Cung Tiên Âm hừ lạnh một tiếng nói, một cổ uy áp lấm liệt tại xung quanh đại điện lan tràn ra. Nhiếp Ly công nhiên nói Diệp Tử Vân là vị hôn thê của hắn, đây là phạm vào tối kỵ của Thiên Âm Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe được Nam Cung Tiên Âm nói, Tu Minh hai tay bắt chéo ngồi ngay ngắn ở đó, trong khóe miệng toát ra một nụ cười nhạt như có như không. Nếu tông chủ Thiên Âm Thần Tông đều lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không cần hắn xuất thủ. Quy củ là chết người là sống, nhưng mà hôm nay ta cũng không phải là đến để cãi nhau với Nam Cung tông chủ. Nhiếp Ly cười cười nhìn Nam Cung Tiên Âm nói: trước ta thay mặt Tử Vân cùng Ngưng Nhi tặng Nam Cung tông chủ một phần đan dược, không biết hiệu quả của những thứ này đan dược làm sao. Nghe được Nhiếp Ly hơn nửa một câu, Nam Cung Tiên Âm sắc mặt cực kỳ xấu xí, thế nhưng nghe được Nhiếp Ly dưới nửa câu nàng sửng sốt một chút. Những đan dược kia đều là Nhiếp Ly cho. Nam Cung Tiên Âm trên mặt sắc mặt giận dữ chậm rãi biến mất, toát ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân tặng một phần đan dược cho nàng, những đan dược này hiệu quả rất mạnh, khiến nàng và Thiên Âm Thần Tông mấy cái trưởng lão tu vi tăng lên kinh người, thậm chí trực tiếp khiến nàng từ võ tông lục trọng cảnh đột phá tới rồi võ tông thất trọng cảnh, đối với Thiên Âm Thần Tông mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu mà những đan dược này đều là Nhiếp Ly cho, Nhiếp Ly đối với toàn bộ Thiên Âm Thần Tông thật đúng là có đại ăn. Thế cho nên Nam Cung Tiên Âm vừa mới tuôn ra lửa giận lại là rất nhanh mà áp chế xuống. Đan dược. Tu Minh toát ra một tia vẻ nghi hoặc, nhìn một chút Nam Cung Tiên Âm lại nhìn một chút Nhiếp Ly, hắn hiển nhiên không biết đan dược trong miệng Nhiếp Ly rốt cuộc là cái gì. Bất quá qua nét mặt của Nam Cung Tiên Âm có thể phán đoán không khí khẩn trương vừa rồi đã hòa hoãn đi xuống. Tuy rằng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tu Minh mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu Nhiếp tông chủ đã tới Thiên Âm Thần Tông, không biết có thể hay không lưu lại chút thời gian để cho bổn cung mời Nhiếp tông chủ uống chén nước chè xanh. Nam Cung Tiên Âm suy nghĩ một chút nói, biết đan dược là từ chỗ Nhiếp Ly, Nam Cung Tiên Âm tự nhiên không dám chậm trễ, chỉ là bí mật này không nên để nhiều người biết, phải tìm chỗ kín mà hỏi. Nam cung tôn chủ không vội, Tử Vân cùng Ngưng Nhi còn chưa tới đâu nè, ngoài ra ta đến Thiên Âm thần tôn còn có việc muốn nhờ đâu nè. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi Nhiếp tôn chủ nói đến Thiên Âm thần tôn là vì cầu một món đồ đạc không biết là cái gì. Nam cung Tiên Âm lúc này mới nhớ tới không khỏi nói. Nhiếp tôn chủ cứ việc nói, Thiên Âm thần tôn ta sẽ làm hết sức. Nam cung Tiên Âm giọng nói thái độ cực kỳ khách khí, làm cả bên trong đại điện bất kể là người của Tu Minh hay là người Thiên Âm thần tông đều nghĩ trăm lần cũng không ra tới cùng là vật gì khiến Nam cung tông chủ thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Nam cung Tiên Âm thân là tông chủ Thiên Âm thần tông, lại là cao thủ võ tông cảnh, thân phận địa vị siêu nhiên, lại đối với Nhiếp Ly khách khí như vậy, trong này tới cùng có chút gì mờ ám, thật đáng giá suy nghĩ. Tu Minh ánh mắt thâm thúy hạ xuống rơi vào trên người Nhiếp Ly, lại đem Nhiếp Ly quan sát một phen, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành tông chủ Vũ Thần Tông, người thiếu niên trước mắt này không đơn giản. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 454 trao đổi. Bởi vì Nhiếp Ly là tông chủ Vũ Thần Tông, Tu Minh muốn động Nhiếp Ly nói liền ý nghĩa cùng toàn bộ Vũ Thần Tông khai chiến, hơn nữa thái độ Nam cung Tiên Âm chuyển biến, Tu Minh tạm thời đem lửa giận trong lòng thu liếm. Để xem rồi lại nói. Lúc này Nhiếp Ly lộ ra bộ dạng thản nhiên nhàn nhã, hớp một hơi trà bình tĩnh nói. Vạn tổ kiếm. Nghe được Nhiếp Ly nói, bất kể là Nam cung Tiên Âm hay là Tu Minh đều trở nên mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không biết là đang nói đùa chứ. Nhiếp Ly lại muốn vạn tổ kiếm mảnh nhỏ. Vạn tổ kiếm biến thành bảy đạo mảnh nhỏ, phân biệt bởi Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông, bảy đại thần tông tông chủ trưởng quản. Vật ấy chính là thánh khí một tông. Nhiếp Ly cư nhiên nói ra nhẹ nhàng như vậy muốn lấy vạn tổ kiếm mảnh nhỏ của Nam cung Tiên Âm. Tu Minh thật sự là nghẹn lời, Nhiếp Ly tên này đầu óc sẽ không bị cửa kẹp sao? Vạn tổ kiếm mảnh nhỏ. Nam cung Tiên Âm nhíu mày một cái, nếu mà đổi lại là người thường cùng nàng nhắc tới vạn tổ kiếm mảnh nhỏ, nàng nhất định sẽ rất quyết đoán dứt khoát bảo đối phương cút đi, thế nhưng Nhiếp Ly bên này nàng lại không muốn đắc tội. Không có hắn, bởi vì trên tay Nhiếp Ly có chất thuốc mà cả nàng tha thiết ước mơ muốn có được. Tuy rằng vạn tổ kiếm mảnh nhỏ là tuyệt đối sẽ không cho Nhiếp Ly, thế nhưng Nam cung Tiên Âm cũng không có ý đuổi Nhiếp Ly đi. Không biết Nhiếp tôn chủ muốn vạn tổ kiếm mảnh nhỏ làm gì? Nam cung Tiên Âm không khỏi dò hỏi. Không có gì, chỉ là thích chơi chút mà thôi. Vạn tổ kiếm mảnh nhỏ lại nói danh tiếng rất lớn rất dọa người, thế nhưng đồ chơi kia tới cùng có ít lời gì? Nam cung tôn chủ hẳn là rất rõ ràng nó ngoại trừ vô cùng sắc bén không dùng được, có phải thế không? Nhiếp Ly mỉm cười nói. Thí thần khí vạn tổ kiếm quả thực vô cùng cường đại, thế nhưng là Nam cung Tiên Âm trong tay cũng không phải là hoàn chỉnh thí thần khí mà chỉ là một đạo mảnh nhỏ mà thôi. Tuy rằng chân quý nhưng không có chút ý nghĩa nào. Tuy rằng không dùng được nhưng dù sao cũng là vật truyền thừa của Thiên Âm thần tông. Nam cung Tiên Âm lắc đầu nói. Vật ấy là không thể tùy tiện tặng cho người khác. Một cái Thiên Âm thần tông to như vậy, vật truyền thừa không có một vạn cũng có 8 ca, sao ta tới nơi này đương nhiên không trông cậy vào Nam cung tông chủ có thể đem vạn tổ kiếm mảnh nhỏ đưa cho ta, ta đương nhiên không có mặt mũi lớn như vậy. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói. Mong rằng Nhiếp tông chủ bao dung. Nam cung Tiên Âm nói, nàng thanh âm phiêu nhiên dường như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử vậy. Lại nói tiếp, vạn tổ kiếm mảnh nhỏ tại trong tay Nam cung tông chủ bất quá là vật vô dụng mà thôi, không bằng lấy ra trao đổi một vài thứ đối với Thiên Âm thần tông càng thực tế một điểm. Nhiếp Ly nói, hôm nay yêu thần tông dục dịch dục động, cái khác mấy cái ma tông càng là nhìn chằm chằm Nam cung tông chủ, nhưng là phải vì Thiên Âm thần tông suy tính một chút. Nhiếp tông chủ không cần nhiều lời, chúng ta Thiên Âm thần tông chắc là sẽ không cầm vạn tổ kiếm mảnh nhỏ trao đổi bất kỳ vật gì. Nam cung Tiên Âm nói như đinh đóng cột. Nam Cung tông chủ trước không cần cự tuyệt nhanh như vậy, trước Ngưng Nhi cùng Tử Vân tặng cho ngài những đan dược kia bất quá là sơ cấp đan dược mà thôi, ta bên này có một quả thuốc tiên gấp trăm lần dược lực. Nhiếp Ly có chút tùy ý nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, trong lòng Nam Cung Tiên Âm chấn động mãnh liệt, trước Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đưa cho nàng đan dược hiệu quả cực kỳ kinh người, khiến tu vi của nàng và mấy vị trưởng lão đều trực tiếp đột phá, trong miệng Nhiếp Ly thuốc tiên gấp trăm lần dược lực sẽ mạnh bao nhiêu. Nhiếp Ly rốt cuộc là từ nơi nào kiếm ra những đan dược này? Làm tông chủ Thiên Âm Thần Tông, nàng cũng không thể truy vấn những thứ chuyện riêng tư tình này, phỏng chừng dù cho hỏi Nhiếp Ly cũng vậy sẽ không trả lời. Không thể không nói một phần thuốc tiên như vậy đối với Thiên Âm Thần Tông ý nghĩa cùng giá trị quá lớn. Có một phần thuốc tiên như vậy, Thiên Âm Thần Tông rất khả năng sẽ có thêm một người cao thủ võ tông ngũ trọng cảnh, thậm chí võ tông lục trọng cảnh. Liền nói như Nhiếp Ly Ma Tông nhìn chằm chằm một khi giao chiến hẳn lên Thiên Âm Thần Tông cũng không có thể nói nhất định sẽ bình yên vô sự, nếu là tông môn thất thủ cho dù có vạn tổ kiếm mảnh nhỏ thì có ít lời gì. Nam Cung Tiên Âm trầm ngâm chỉ chốc lát, cắn răng nói. Chúng ta là kiên quyết sẽ không dùng vạn tổ kiếm mảnh nhỏ trao đổi, sợ là chúng ta phải làm cho Nhiếp Tông chủ thất vọng rồi. Tu Minh có chút hiếu kỳ, không biết thuốc tiên trong miệng Nhiếp Ly tới cùng là vật gì, vạn tổ kiếm mảnh nhỏ chân quý như thế, Nam Cung Tiên Âm lại có một tia ý động, chẳng lẽ thuốc tiên này quả nhiên là cái gì không tồi. Hai phần thuốc tiên. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Ta nguyện ý dùng hai phần thuốc tiên trao đổi, không biết Nam Cung Tông Chủ có nguyện ý hay không. Xin lỗi. Nam Cung Tiên Âm do dự một chút vẫn là kiên quyết từ chối. Năm phần thuốc tiên. Nhiếp Ly vẫn như cũ ung dung thản nhiên mà nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nam Cung Tiên Âm kìm nén không được nữa nội tâm vẻ khiếp sợ, đây chính là đủ năm phần thuốc tiên, ngay cả là thân là Thiên Âm Thần Tông tông chủ nàng cũng không khỏi vì Nhiếp Ly danh tác cảm thấy khiếp sợ, nàng có chút hiểu rõ Nhiếp Ly vì sao có thể lên làm tông chủ Vũ Thần Tông, cũng vậy hiểu vì sao thời điểm Nhiếp Ly tới dẫn theo ba võ tông tân tấn đến. Không biết Vũ Thần Tông hiện tại có bao nhiêu cường giả võ tông cấp. Số lượng hẳn là phi thường kinh người sao? Còn là không được. Nam Cung Tiên Âm bình tĩnh lắc đầu nói. Nếu Nam Cung Tông Chủ luyến tiếc bỏ những thứ yêu thích cho tại hạ như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể quên đi. Nhiếp Ly thở dài nói. Chờ ta gặp Ngưng Nhi cùng Tử Vân sau đó sẽ hồi phủ sao? Xem ra thuốc tiên vẫn chưa đủ dùng để cho Nam Cung Tông Chủ tâm động. A Tu Minh âm thầm nghĩ thầm, xem ra thuốc tiên cũng bất quá là đồ chơi thôi. Nhiếp Ly vừa mới nói xong liền nghe Nam Cung Tiên Âm nói. Nhiếp Tông Chủ khoan đã. Nam Cung Tông Chủ còn có chuyện gì? Nhiếp Ly làm bộ mờ mịt hỏi, trong con ngươi cũng là tinh mang hiện lên. Ta suy nghĩ một chút, nếu Nhiếp Tông Chủ đối với vạn tổ kiếm mảnh nhỏ cảm thấy hứng thú như vậy, ta cũng phải nhịn đau mà bỏ thứ yêu thích. Nam Cung Tiên Âm thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là trên mặt trơn bóng không tì vết cũng là lướt qua một tia ửng đỏ. Làm Tông Chủ Thiên Âm Thần Tông cư nhiên con buôn như vậy, thực sự là mất mặt a. Nói thật đi, Nhiếp Ly nói nguyện ý dùng 5 phần thuốc tiên đổi, trong lòng Nam Cung Tiên Âm kinh hoàng, nàng thế nhưng là tinh tường hiểu rõ 5 phần thuốc tiên ý vị như thế nào, nhưng là vì gạt Nhiếp Ly nàng vẫn là cố nén nội tâm kinh đào hãi lãng cự tuyệt Nhiếp Ly, nhưng khi Nhiếp Ly nói từ bỏ qua nàng liền nhanh chóng đổi ý. Nếu mà bỏ qua 5 phần thuốc tiên nàng tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Cho dù là dùng vạn tổ kiếm mảnh nhỏ đổi nàng cũng là sẽ không tiếc. 5 phần thuốc tiên đủ để phù hộ Thiên Âm Thần Tông mấy trăm năm không hề bị ma tông tập kích quấy rối, thậm chí có thể cùng Yêu Thần Tông nhất quyết thắng bại rửa sạch nhục trước. Vạn tổ kiếm mảnh nhỏ tuy rằng chân quý, mặc dù là vật truyền thừa nhưng chung quy là một món đồ đạc vô dụng mà thôi, nếu là Thiên Âm Thần Tông đều không có ở đây lấy một mảnh vụn có ít lời gì, Nam Cung Tiên Âm tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit phong chương 455 vị hôn thê. Tu Minh ánh mắt đờ đẫn, hắn sưởng sốt nửa ngày. Hắn vạn lần không ngờ thế mà lại là kết quả như vậy. Đây chính là vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ. Mặc dù vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ không có một chút tác dụng nào, nhưng là nó ý nghĩa tượng trưng vẫn là vô cùng trọng yếu. Bảy đạo mảnh vỡ phân biệt do bảy đại thần tông trưởng quản đồ vật truyền thừa ngàn năm Nam Cung Tiên Âm cứ như vậy mà cho. Thánh dược kia rốt cuộc là thứ gì thế mà dẫn tới Nam Cung Tiên Âm không tiếc lấy vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ trao đổi. Chuyện này quả thực làm cho người khó hiểu. Cực kỳ mấu chốt chính là Nam Cung Tiên Âm thay đổi trạng thái, bình thường hoàn toàn không có dáng vẻ Thiên Âm Thần Tông tông chủ như con buôn thương nhân cùng Nhiếp Ly có kẻ mặc cả cố ý lừa gạt Nhiếp Ly, đây cũng là làm cho hết thảy mọi người mắt rơi xuống đất. Tông chủ nghĩ lại. Xin tông chủ nghĩ lại, vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ mặc dù không có tác dụng nhưng cũng không phải tùy tiện thứ gì đều có thể trao đổi. Bên cạnh mấy vị tông môn hộ pháp nghe được Nam Cung Tiên Âm lời nói tranh thủ thời gian khuyến cáo. Các nàng đều coi là đầu óc Nam Cung Tiên Âm xảy ra vấn đề mới đồng ý cùng Nhiếp Ly trao đổi. Năm phần cái gọi là thánh dược cũng không biết là cái gì, tông chủ làm sao lại đồng ý trao đổi đâu. Các ngươi chất vấn quyết định của ta. Nam Cung Tiên Âm nhíu mày nhìn một chút mấy vị hộ pháp. Cảm giác được Nam Cung Tiên Âm ẩn hàm tức giận, mấy vị hộ pháp liền vội vàng khom người. Thuộc hạ không dám. Chỉ là cái này. Nam Cung Tiên Âm khoát tay áo nói. Các ngươi không cần nhiều lời, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Vâng. Chúng các hộ pháp cũng không dám nhiều lời. Trước đó thánh dược tới tay chỉ có Thiên Âm Thần Tông trưởng lão cấp mới có thể hưởng thụ, đạt được những hộ pháp cấp này chưa từng dùng qua thánh dược tự nhiên không biết thánh dược cường đại. Năm phần thánh dược ý vị như thế nào Nam Cung Tiên Âm biết được rất rõ ràng, cho nên Nam Cung Tiên Âm nhất định phải có được, coi như đưa ra vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ cũng ở đây không tiếc. Nam Cung Tông chủ hợp tác vui vẻ. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Đúng lúc này một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở cửa vào đại điện. Nhiếp Ly. Thanh âm này trong vui mừng mang theo nhảy cẫng, đó là một thanh âm làm cho người ta quen thuộc đến trong lòng. Nhiếp Ly quay đầu nhìn về phía người tới, khóe miệng toát ra một chút ý cười, người tới chính là Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi so với trước tựa hồ là càng thành thục một chút, thân thể cũng so trước đó phong nhuận hơn, dáng người có lồi có lõm, càng kiều diễm động lòng người rồi. Nhìn thấy Nhiếp Ly, trên mặt Tiếu Ngưng Nhi cũng nổi lên có chút ửng đỏ chi sắc, lại một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Ly, nội tâm của nàng là phi thường kích động. Ngày bình thường nữ thần có chút ăn nói ý tứ đột nhiên triển lộ dáng tươi cười tựa như gió xuân hiu hiu đồng dạng, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tu Minh thất thần một lát nửa ngày mới phản ứng được. Cùng Tiếu Ngưng Nhi so sánh, đám chung quanh mấy người ngày bình thường được xưng tụng những mỹ nữ kia trong nháy mắt biến thành dung chi bụi phấn. Tiếu Ngưng Nhi đi tới bên người Nhiếp Ly, nhìn chăm chú Nhiếp Ly sau một lát, nhưng trong lòng dâng lên mấy phần ai oán. Thời gian dài như vậy Tiếu Ngưng Nhi cảm thấy mình đều sắp bị quên lãng. Ngưng Nhi giống như càng múc càng thon dài cũng càng đẹp nha. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi thân cao lên lại sờ lên gương mặt Tiếu Ngưng Nhi bóng loáng giống như mỡ đông vậy, thật sự là thổi qua liền rách, vóc người cũng so với trước đó càng thêm phong nhuận. Trong khoảng thời gian này chính là thời điểm thiếu niên phát triển, Nhiếp Ly chính mình so với trước trọn vẹn cao hơn một cách đầu, Tiếu Ngưng Nhi cũng cao lớn không ít, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Nhiếp Ly đưa ánh mắt rơi vào trước ngực Tiếu Ngưng Nhi, Ngưng Nhi xác thực so với trước đó càng đầy đặn hơn, lờ mờ nhớ tới lần thứ nhất giúp Ngưng Nhi trị liệu tình hình kiểu diễm mập mờ kia. cảm nhận được ánh mắt Nhiếp Ly nóng bỏng, Tiếu Ngưng Nhi trong lòng có chút ngọt ngào đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Địa phương ánh mắt Nhiếp Ly đảo qua phảng phất có một loại cảm giác khác thường, cơ hồ giống như Nhiếp Ly nàng cũng trở về nhớ lần trị liệu kia, gương mặt không khỏi nóng bỏng lên. Bên cạnh Huyền Nguyệt thấy cảnh này trong chốc lát liền minh bạch, nếu nói Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly không có cái gì nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiếu Ngưng Nhi này ngày bình thường giả bộ làm tiên nữ thanh cao, sau lưng còn không phải là ám muội cùng dã nam nhân sao? Huyền Nguyệt không khỏi gắt một cái, nội tâm thầm mắng một câu tẩu nam nữ. Mặc dù trong lòng như thế mắng lấy, Huyền Nguyệt trên mặt lại là toát ra nhiệt tình dáng tươi cười. Ngưng Nhi sư muội không biết tài tuấn tuổi trẻ trước mắt này xưng hô như thế nào, ngươi cũng không giới thiệu một chút. Nghe được thanh âm hơi có điểm bén nhọn này, Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào Huyền Nguyệt bên cạnh, hắn khẽ nhíu mày một cái. Mặc dù Huyền Nguyệt cười nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng Nhiếp Ly ánh mắt cỡ nào vừa nhìn liền biết Huyền Nguyệt là loại người cực kỳ dối trá. Vũ Thần Tông Tông chủ Nhiếp Ly không biết vị sư tỷ này hẳn là xưng hô như thế nào. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nhìn Huyền Nguyệt hỏi. Vũ Thần Tông Tông chủ. Huyền Nguyệt thanh âm có chút dừng lại, suy nghĩ rất nhiều, nói lời không khỏi lại nuốt trở về. Ai có thể nghĩ tới Nhiếp Ly mao đầu tiểu tử như thế lại là tôn chủ Vũ Thần Tông, lấy nàng thân phận địa vị ngay cả tư cách nói chuyện với Nhiếp Ly đều không có. Dù sao Vũ Thần Tông thế nhưng là siêu cấp tôn môn, không kém hơn Thiên Âm Thần Tông. Nàng bất quá là trong Thiên Âm Thần Tông đệ tử đời 63 tương đối bình thường mà thôi. Khụ khụ, chào Nhiếp tông chủ. Huyền Nguyệt hơi có chút xấu hổ. Huyền Nguyệt, ngươi tại sao không biết nặng nhẹ như vậy, không thấy được tông chủ chính cùng Nhiếp tông chủ nói chuyện còn không tranh thủ thời gian lui ra. Bên cạnh một cái hộ pháp trầm giọng nói ra. Vâng, Lôi hộ pháp. Huyền Nguyệt tranh thủ thời gian lui sang một bên. Nếu là bình thường nàng cũng là có thể so sánh tùy ý, nhưng hai đại tông môn tông chủ nhị sự nàng vào lúc này cắm vào liền rất không thỏa đáng. Nhiếp tông chủ, ngươi nói Diệp Tử Vân là vị hôn thê của ngươi. Nam Cung Tiên Âm nhìn về phía Nhiếp Ly dò hỏi. Tu Minh ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền rơi xuống trên thân Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân này hắn cũng có chỗ nghe thấy, nghe đồn Diệp Tử Vân mỹ mạo hoàn toàn không kém hơn Tiếu Ngưng Nhi, mà lại là người mạnh nhất Thiên Âm Thần Tông trong thế hệ trẻ tuổi, thiên phú tu vi tiến triển thần tốc, có thể xưng thiên tài ngàn năm khó gặp một lần. Nghe nói Nam Cung Tiên Âm cố ý bồi dưỡng Diệp Tử Vân trở thành người Thiên Âm Thần Tông nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nhiếp Ly lại còn nói Diệp Tử Vân là vị hôn thê của hắn, tâm lý Tu Minh vẫn là một châm cái không tin. Không sai. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nghe được Nhiếp Ly trả lời khẳng định, Tu Minh nhíu mày một cái. Nhiếp Ly hiện tại là lấy thân phận tôn chủ Vũ Thần Tông trả lời cái vấn đề này tự nhiên không có khả năng giả. Tu Minh tâm lý không khỏi dâng lên một trận ven vét với Diệp Tử Vân, hắn là muốn cũng không dám nghĩ. Vậy quan hệ giữa ngươi và Ngưng Nhi? Nam Cung Tiên Âm đưa ánh mắt rơi vào Tiếu Ngưng Nhi bên cạnh Nhiếp Ly dáng vẻ. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi mắt đi mày lại, coi như là đần cũng có thể nhìn ra được Nhiếp Ly và Tiếu Ngưng Nhi quan hệ không tầm thường. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 456 bồi dưỡng. Nghe được Nam Cung Tiên Âm nói, Tiếu Ngưng Nhi cúi đầu trong đôi mắt lướt qua một tia ảm nhiên thần sắc. Diệp Tử Vân là Nhiếp Ly danh chính ngôn thuận vì hôn thê, mà nàng thì sao? Nàng chẳng phải là cái gì? Khả năng vẫn luôn không có gì danh phận, nhưng là trong lòng của nàng đã yên lặng nhận định Nhiếp Ly. Mặc dù biết rõ cùng Nhiếp Ly là không thể nào, nhưng là nàng vẫn là quyết định ở bên người Nhiếp Ly. Vô luận sinh tử. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi, thấy được nàng trong đôi mắt sự thất lạc cùng mê mang. Nhiếp Ly nhớ lại kiếp trước đủ loại Tiếu Ngưng Nhi từng bởi vì hắn mà chết, kiếp trước kiếp này hai người vận mệnh sớm đã ràng buộc cùng một chỗ, mãi mãi cũng không cách nào cắt đứt. kiếp trước cô phụ nhiều người như vậy, một đời này tất cả mọi người hãy để cho hắn thủ hộ. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tiên Âm khẽ mỉm cười nói. Nam Cung tôn chủ, nàng cũng là nữ nhân của ta. Nghe được Nhiếp Ly lời nói, Nam Cung Tiên Âm sửng sốt một chút. Nhiếp Ly trả lời làm nàng cực độ chấn kinh. Diệp Tử Vân là Nhiếp Ly vị hôn thê thì cũng thôi đi, ngay cả Tiếu Ngưng Nhi cũng vậy. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi thế nhưng là hai hậu bối thiên tài ưu tú nhất Thiên Âm Thần Tông. Bên cạnh Tu Minh đơn giản muốn điên, cuối cùng là cái dù gì, mặc kệ là Diệp Tử Vân hay là Tiếu Ngưng Nhi đều là vô số người ngưỡng mộ thiên chi kiêu nữ. A là nữ thần lục đại thần tông, bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong suy nghĩ. Tiếu Ngưng Nhi hai vai khẽ run lên, trong đôi mắt cũng là ngậm đầy lệ quang. Thời gian dài như vậy đến nay, đây là Nhiếp Ly lần thứ nhất mở miệng thừa nhận chính mình là nữ nhân của hắn. Cho dù là vì ứng phó Nam Cung Tiên Âm mới nói như vậy, Tiếu Ngưng Nhi cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, đại điện cửa vào một cái xinh đẹp thân ảnh trực tiếp đi đến. Người này chính là Diệp Tử Vân, nàng mặc một thân màu tím váy tơ tựa như tiên tử. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân hai người mỗi người mỗi vẻ, loại tuyệt mỹ kinh diễm kia phảng phất một sát na trong toàn bộ đại điện Thiên Âm Thần Tông những người khác đều thành dung chi tục phấn. Tu Minh đầu tiên là có chút ngẩn ra một chút, lập tức đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác sáng tươi cười. Nhiếp Ly tiểu tử này thế mà tại chính mình vì hôn thê Diệp Tử Vân trước mặt lớn tiếng nói Tiếu Ngưng Nhi là nữ nhân của hắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hậu viện cháy đi, để cho ngươi đắc ý kết quả lật thuyền đi. Nhiếp Ly nhìn thấy Diệp Tử Vân lập tức lung túng, đều do chính mình miệng quá nhanh, lần này cũng xấu hổ làm như thế nào cùng Tử Vân giải thích. Diệp Tử Vân nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, giờ này khắc này trong tròng mắt của nàng tràn đầy tưởng niệm. Tại Thiên Âm Thần Tông này, mặc dù nàng bị ngàn vạn người bưng lấy nhưng yêu nguyên cảm thấy vô cùng cô độc. Toàn bộ Thiên Âm Thần Tông nàng chỉ nhận biết Ngưng Nhi, chỉ là nàng cùng Ngưng Nhi ở giữa cũng nói không lên lời gì. Nàng biết Ngưng Nhi ra thích Nhiếp Ly, nàng lại là vị hôn thê của Nhiếp Ly. Loại quan hệ lung túng này khiến cho hai người bọn họ quan hệ một mực rằng co. Kỳ thật Diệp Tử Vân tâm lý đã sớm không để ý. Từ xa xôi tiểu linh lung thế giới cùng đi đến long khư giới vực này, cùng một chỗ kinh lịch sinh tử cùng nhau đối mặt, không biết tương lai còn có cái gì không thả ra. Các nàng chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể một đường đi tới, mới có thể hoàn thành sứ mạng của các nàng. Nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi áy náy ánh mắt, Diệp Tử Vân ngược lại thản nhiên, nàng mỉm cười hướng phía Tiếu Ngưng Nhi đi tới, sát tay Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem Diệp Tử Vân, ánh mắt trong chớp nhoáng này phảng phất là lòng có linh tê đồng dạng, nàng đã hiểu. Lúc nhỏ các nàng vẫn luôn là bạn rất thân, cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, sinh tử cùng số mệnh ở giữa còn có cái gì là không bỏ xuống được. Giờ này khắc này ngay cả Nhiếp Ly cũng ngớ ngẩn, đây là tình huống như thế nào. Trong đại điện đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên là không có minh bạch tình huống. Tu Minh mở to hai mắt nhìn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là kết quả dạng này. Đây cũng quá. Nhiếp Ly là thế nào làm được đồng thời hàng phục hai đại thiên chi kiêu nữ, thế mà còn có thể hậu viện không nổi lửa. Tu Minh rất im lặng. Nam Cung Tiên Âm cũng có chút kinh ngạc, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nàng là phi thường hiểu rõ, Thiên Âm Thần Tông cũng không hạn chế môn hạ nữ đệ tử, cùng với những tông môn khác nam đệ tử kết giao rất nhiều nữ đệ tử đều có song tu đạo lữ, duy chỉ có Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi xưa nay không cùng những tông môn khác nam đệ tử có bất kỳ kết giao, vô cùng cao lạnh. Mà lại Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi ở giữa giống như cũng có một chút khúc mắc, cũng không kết sao, nhưng là hôm nay nhìn thấy hết thảy khiến cho nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Tông chủ, Diệp Tử Vân đối với Nam Cung Tiên Âm chắp tay mười phần cung kính. Tử Vân vị này là Vũ Thần Tông tân nhiệm tông chủ Nhiếp Ly, hắn nói hắn là vị hôn phu của ngươi. Nam Cung Tiên Âm yêu nguyên không cách nào xác nhận, chỉ có thể tự mình hỏi thăm Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly nhìn nhau, Nhiếp Ly không khỏi sờ lên cái ấp, chuyện mới vừa phát sinh khiến cho Nhiếp Ly vẫn có chút lung túng. Hồi bẩm tông chủ, hắn đúng là vị hôn phu của ta không sai. Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu nói. Nghe được Diệp Tử Vân mà nói, Nam Cung Tiên Âm sắc mặt lập tức trầm xuống. Tử Vân, ngươi có biết sai? Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian chắp tay nói ra. Tử Vân cũng không phải là cố ý giấu riêng, còn xin tông chủ thứ tội. Tử Vân tông môn đối với các ngươi vẫn luôn là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí cố ý đem vị trí người nhậm chức môn chủ kế tiếp truyền cho ngươi. Các ngươi cũng biết Thiên Âm Thần Tông quy củ, Thiên Âm Thần Tông tông chủ là không thể kết hôn. Nam Cung Tiên Âm trầm mặt, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Diệp Tử Vân có chút áy náy, dù sao chuyện này sai ở trên người nàng, Thiên Âm Thần Tông hao phí lớn như vậy tinh lực bồi dưỡng nàng, nhưng là nàng lại che giấu đính hôn chuyện này. Trong khoảng thời gian này tiến vào Thiên Âm Thần Tông bí cảnh tu luyện, Diệp Tử Vân cửu chuyển băng hoàng quyết đột nhiên tăng mạnh, đã không kém hơn phổ thông long đạo cảnh tam tứ trọng thiên cao thủ. Nhìn thấy Diệp Tử Vân dáng vẻ, Nhiếp Ly lông mày hơi nhíu. Diệp Tử Vân thiên tính thuần lương, bị Nam Cung Tiên Âm khi dễ cũng chỉ sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng là Nhiếp Ly lại là không nguyện ý thua thiệt người. Nhìn thấy Diệp Tử Vân dáng vẻ ủy khuất, lập tức bất mãn. Nhiếp Ly nhích miệng nói: Nam Cung tông chủ, ngươi nói như vậy liền không đúng. Thiên Âm Thần Tông xác thực hao phí cực lớn tinh lực bồi dưỡng Tử Vân cùng Ngưng Nhi, nhưng là Tử Vân cùng Ngưng Nhi bản thân thiên phú cũng còn tại đó, coi như không có Thiên Âm Thần Tông bồi dưỡng, các nàng đồng dạng có thể đạt tới trước mắt thành tựu. Nghe được Nhiếp Ly lời nói, Nam Cung Tiên Âm không khỏi im lặng. Diệp Tử Vân cùng Thiếu Ngưng Nhi đúng là cái gì loại, đi vào Thiên Âm Thần Tông đằng sau căn bản không có tu luyện Thiên Âm Thần Tông công pháp, bởi vì toàn bộ Thiên Âm Thần Tông cũng không tìm tới một bộ so Cửu Thiên Băng Hoàng Quyết, Phong Lôi Dực Long Quyết càng cường đại hơn công pháp. Huống hồ Tử Vân cùng Ngưng Nhi cũng làm cống hiến không nhỏ cho Thiên Âm Thần Tông. Nhiếp Ly chỉ tự nhiên là Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi trước đó đưa cho Thiên Âm Thần Tông những thánh dược kia. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 457 nữ đệ tử. Nam Cung Tiên Âm mặc dù trong lòng có chút dao động, nhưng là thần sắc vẫn có chút nghiêm khắc. Nếu là Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều không thể trở thành tương lai tông chủ, nàng phát hiện Thiên Âm Thần Tông đúng là tìm không ra nhân tuyển thứ ba tới. Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm trần chờ, Huyền Nguyệt trong lòng trong bụng nở hoa. Một mực đến nay Huyền Nguyệt đều ngấp nghé Thiên Âm Thần Tông vị trí tông chủ, đem Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi xem như kình địch, hai người kia thiên phú quá mạnh, chỉ cần có Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi tại, nàng muốn trở thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ chuyện này ngay cả một phần vạn xác suất đều không có. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi vậy mà đều có hôn ước tại thân. Dựa theo Thiên Âm Thần Tông quy định, Thiên Âm Thần Tông đệ tử không được lấy chồng, lấy chồng liền phải rời khỏi Thiên Âm Thần Tông. Đây là mấy ngàn năm qua quy định, ai có thể phá? Huyền Nguyệt vội vàng đứng dậy chắp tay đối với Nam Cung Tiên Âm nói: Tông chủ, Tử Vân muội muội cùng Ngưng Nhi muội muội đều đã có hôn ước tại thân, chúng ta Thiên Âm Thần Tông từ trước đến nay không làm hủy người chuyện nhân duyên, nếu các nàng vô ý lưu tại Thiên Âm Thần Tông, chúng ta sao không thả các nàng tự do? Nam Cung Tiên Âm tức giận nói. Im miệng. Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm căm tức bộ dáng, Huyền Nguyệt giật nảy mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nam Cung Tiên Âm bộ dáng như thế, chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên. Nam Cung Tiên Âm tự nhiên nhìn ra được Huyền Nguyệt trong lòng tính toán, nếu là Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều đi vậy, nàng Huyền Nguyệt tự nhiên mà đến liền trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp hàng đầu nhân tuyển, chỉ là Huyền Nguyệt đều đã hơn 30 năm tu vi còn không có tiến vào long đạo cảnh, cùng Diệp Tử Vân Tiếu Ngưng Nhi so sánh kém nhiều lắm. mà lại Huyền Nguyệt tâm tính ghen tị muốn làm tôn chủ, nhưng không có tôn chủ phẩm đức người như vậy. Nếu là thật sự thành Thiên Âm Thần Tông tôn chủ, tương lai có thể nghĩ. Diệp Tử Vân tiếu ngưng nhi không thể đi a, đi Thiên Âm Thần Tông liền không người nối nghiệp. Nam Cung Tiên Âm cười khổ nhìn xem Nhiếp Ly nói ra. Nhiếp Ly tôn chủ, ngươi không phải hai cách đều mang đi sao, cho chúng ta lưu một cách không được sao? Nam Cung Tiên Âm trong giọng nói cơ hồ có một loại khẩn cầu hương vị. Nghe được Nam Cung Tiên Âm lời nói, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi xoát một chút mặt đỏ dần đứng lên. Hai cách đều mang đi trong lời này bao nhiêu có như vậy một chút mập mờ ý vị. Một bên Tu Minh chỉ có thể mắt trợn trắng, trong lòng của hắn cái kia phiền muộn a, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Nam Cung Tiên Âm sẽ nổi trận lôi đình đâu, kết quả dùng loại giọng thương lượng này nói chuyện với Nhiếp Ly xem như đã phục nhuyễn. Hắn nguyên bản vẫn chờ xem kịch vui đâu, kết quả đùa giỡn còn không có mở màn liền kết thúc. Nhiếp Ly cười xấu hổ cười. Nam Cung tôn chủ, ta cũng không muốn a, ai bảo Thiên Âm Thần Tông có những quy định cổ quái kỳ lạ này đâu. Ta biết Nam Cung tôn chủ đối với Tử Vân cùng Ngưng Nhi rất là hậu ái, nhưng cũng chỉ có thể hoành đao đoạt ái, chẳng lẽ muốn để Tử Vân cùng Ngưng Nhi tại Thiên Âm Thần Tông trên vị trí tôn chủ thủ nhất đời sống quả sao? Nam Cung Tiên Âm mặt đỏ lên. Ngươi! Nhiếp Ly vội vàng nói bổ sung. Nam Cung tôn chủ, ta cũng không phải nói ngươi a. Nhiếp Ly bộ dáng cười mỉ mỉ, kiếp trước Thiên Âm Thần Tông xuống dốc là tại Nam Cung Tiên Âm thoái vị đằng sau, lão nữ nhân này bên ngoài đã sớm có nhân tình, chỉ còn chờ mau đem Thiên Âm Thần Tông vị trí tôn chủ nhường ngôi, sau đó giang hồ tiêu dao đi đâu. Muốn đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Tử Vân cùng Ngưng Nhi mới không có chuyện tiện nghi như vậy đâu. Dù sao hiện tại Vũ Thần Tông không sợ trời không sợ đất, lấy Vũ Thần Tông thực lực bây giờ coi như hai cái Thiên Âm Thần Tông đều đánh không lại. Diệp Tử Vân vội vàng đứng dậy chắp tay nói với Nam Cung Tiên Âm. Tông chủ Nhiếp Ly hắn miệng không có ngăn cản, còn xin tông chủ không cần để ở trong lòng, đi vào Thiên Âm Thần Tông đằng sau Tử Vân cảm giác sâu sắc tông chủ hậu ái, thậm chí để Tử Vân có thể có cơ hội tiến thiên mơ bí cảnh tu luyện. Tử Vân nếu là cứ đi như thế đó là thẹn với Thiên Âm Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm nhãn tình sáng lên, hẳn là Diệp Tử Vân muốn lưu lại cũng thế Thiên Âm Thần Tông vị trí tôn chủ, đây chính là thường nhân đều khó mà chống cự dụ hoặc, Diệp Tử Vân không nguyện ý từ bỏ đó cũng là hợp tình lý. Nghe được Diệp Tử Vân mà nói, Nhiếp Ly sốt ruột. Tử Vân. Diệp Tử Vân tiếp tục nói ra. Tử Vân nhất định là muốn đi, chỉ là không đi trước đó Tử Vân thân là Thiên Âm Thần Tông đệ tử, tự nhiên là muốn vì tông chủ phân ưu. Nam Cung Tiên Âm còn tưởng rằng có chuyện cơ nào có thể đoán được Diệp Tử Vân vẫn là phải đi cái này cùng một chỗ, vừa rơi xuống nàng khóc tâm đều có phân ưu, làm sao phân ưu, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều đi ai có thể vì nàng phân ưu. Vừa mới nghe được Diệp Tử Vân lời nói, Huyền Nguyệt tâm treo lên đến, nhưng nghe đến phía sau nỗi lòng lo lắng lại để xuống, khóe miệng có chút hít lên. Chỉ cần Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đi, chuyện gì cũng dễ nói. Tiếu Ngưng Nhi nhìn thoáng qua Nhiếp Ly chắp tay nói ra. Ngưng Nhi tâm không ở chỗ này cũng muốn rời đi, nhưng Ngưng Nhi cũng nguyện ý vì tôn chủ phân ưu. Nam Cung Tiên Âm nghe trong lòng hoàn toàn u ám, khoát tay áo nói. Thôi thôi, các ngươi muốn đi thì đi cả đi. Mặc dù Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nói như vậy, nhưng Nam Cung Tiên Âm biết ai cũng chia sẻ không được nàng ưu sầu. Diệp Tử Vân hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Tiểu Nguyệt Minh Nhi, các ngươi tất cả vào đi. Một đám nữ đệ tử từ cửa ra vào đi đến, oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt, có chừng mười mấy người nhiều. Tiếu Ngưng Nhi cũng hô một tiếng. Tú Nhi, Dư Mơ, các ngươi cũng đều vào đi. Lại tiến đến hơn mười nữ đệ tử. Nam Cung Tiên Âm ánh mắt rơi vào những nữ đệ tử này trên thân, sưởng sốt một chút. Đây là. Đột nhiên nàng cảm giác được cái gì, con mắt đều phát sáng lên. Những nữ đệ tử này ngày bình thường đều đi theo Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, xem như Thiên Âm Thần Tông phối cấp Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi hộ vệ. Đi tại Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân không đến Thiên Âm Thần Tông trước đó, những nữ đệ tử này cũng đã đến thiên tinh cảnh tu vi. Chỉ là theo Nam Cung Tiên Âm, những nữ đệ tử này mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng cùng Diệp Tử Vân Tiếu Ngưng Nhi so sánh chênh lệch quá nhiều. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, những nữ đệ tử này tựa hồ cũng có biến hóa kinh người. Diệp Tử Vân chắp tay đối với Nam Cung Tiên Âm nói: "Tông chủ, những tỷ muội này đều là Tử Vân chọn lựa ra, tuổi tác bất quá 20, mỗi một cách đều thiên phú chắc tuyệt, gần đoạn thời gian tu vi tiến triển thật nhanh, tổng cộng có 16 người đều đã đạt tới long đạo cảnh tu vi." Tiếu Ngưng Nhi cũng tiếp lấy nói: "Ngưng Nhi, những tỷ muội này tuổi tác cũng không có vượt qua 20, tổng cộng 15 người cũng đều đã long đạo cảnh tu vi." Nam Cung Tiên Âm nhắm mắt cảm ứng một chút, sau khi mở mắt trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, quả nhiên cùng Diệp Tử Vân Tiếu Ngưng Nhi nói một dạng, những nữ đệ tử này đều đã long đạo cảnh, 20 tuổi không đến tu luyện tới long đạo cảnh, vậy đơn giản là ngàn năm khó gặp một lần nhân tài. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hơn 30 người, đây quả thực làm cho người rất khó có thể tin, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do nàng tin hay không tin. Huyền Nguyệt nguyên bản còn ý đắc chí đầy, giờ này khắc này trong lòng của nàng đơn giản có ngàn vạn con ngựa lao nhanh gào thét mà qua. Cuối cùng là cái ruộng gì, không phải là nàng còn chưa tỉnh ngủ còn đang nằm mơ chứ? Yêu Thần Ký, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, chương 458 mua thuốc. Một mực đến nay Huyền Nguyệt một mực tự khoe là Thiên Âm Thần Tông xếp hạng thứ 3 thiên tài. Ngoại trừ Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân ra, đám người khác Huyền Nguyệt vẫn luôn không để vào mắt. Huyền Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Âm Thần Tông ngoại trừ nàng ra đột nhiên có nhiều thiên tài long đạo cảnh cấp bậc như vậy. Chỉ là trong chốc lát mộng muốn trở thành tôn chủ đã phá toái. Không, điều đó không có khả năng, tôn chủ đại nhân, các nàng nhất định thi triển yêu thuật muốn lừa gạt tôn chủ đại nhân. Huyền Nguyệt gần như điên cuồng hô, giờ này khắc này nàng bình thường giả vờ thận trọng cùng khí độ không còn sót lại chút gì. Huyền Nguyệt gần như điên cuồng cử động khiến cho Nam Cung Tiên Âm không khỏi nhíu mày một cái. Tông chủ ngài ngàn vạn không thể bị tiểu nhân mê hoặc a. Huyền Nguyệt có chút cuồng loạn. Nam Cung Tiên Âm trong lòng đương nhiên biết rõ, cực kỳ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tài quả thật có chút không phù hợp lẽ thường, nhưng mọi chuyện cần thiết này rơi xuống trên đầu Nhiếp Ly nhưng lại trở nên mười phần đương nhiên. Chỉ là Nhiếp Ly đưa nàng những thánh dược kia, dược lực cường đại chế tạo ra mấy cái thiên tài long đạo cảnh quả quyết không phải việc khó gì. Huyền Nguyệt đại điện không được ồn ào người đâu, đem nàng dẫn đi đi. Nam Cung Tiên Âm quát khẽ một tiếng nói ra. Chớp mắt thời gian mấy cái thủ vệ đi tới đem Huyền Nguyệt mang theo xuống dưới. Huyền Nguyệt quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua ba người Nhiếp Ly ủ rũ lộ ra rất không cam tâm, nhưng là nàng minh bạch mình đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nhìn Huyền Nguyệt rời đi, Nam Cung Tiên Âm lâm vào trầm tư, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân thế mà nuôi dưỡng nhiều thiên tài như vậy, những thiên tài này đều là Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân bồi dưỡng ra được, rất rõ ràng sẽ đánh lên lạc ấm của hai người bọn họ. Nhiếp Ly mục đích đến cùng là cái gì, khống chế Thiên Âm Thần Tông? Nếu là có dụng tâm như vậy những người này còn có thể dùng hay không, nếu là không cần những người này Thiên Âm Thần Tông còn có người nào có thể dùng? Nam Cung Tiên Âm không khỏi đau đầu vuốt vuốt lông mày. Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm dáng vẻ rất là khổ não, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười nói ra. Nam Cung Tông chủ hình như rất buồn rầu. Nam Cung Tiên Âm buồn bực nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cười khổ nói. Nhiếp tông chủ, ngươi là cố ý sao? Nam Cung tông chủ nói quá lời. Nhiếp Ly cười nhạt một cách nói. ta được đến tin tức mới nhất yêu thần tông đạt được thánh ma tổ địa truyền thừa đang trắng trợn chiêu binh mãi mã ngũ lôi ma tông cùng xích nguyệt ma tông đều duy yêu thần tông như thiên lôi sai đâu đánh đó không bao lâu yêu thần tông có thể sẽ kìm nén không được. Ta cũng có chỗ biết được nhiếp tông chủ nói mục đích này là. Nam cung tiên âm nhíu mày một cái. Nhiếp ly cười nhạt một cái nói. Nếu là yêu thần tông xuất thủ đối phó chính đạo sẽ đối phó ai trước? Đương nhiên là tông môn yếu nhất. Nam cung tiên âm trầm mặt chốc lát nói. Tông môn yếu nhất kia là. Khóe miệng Nhiếp ly mỉm cười. Vũ thần. Nam cung tiên âm vừa định nói ra miệng vẫn không khỏi đến có chút lung túng dù sao vũ thần tông tông chủ còn tại trận đâu. Trước kia yếu nhất tông môn không thể nghi ngờ là vũ thần tông nhưng là vũ thần tông sớm đã xưa đâu bằng nay nguyên do chắc hẳn Nam cung tông chủ cũng đã biết. Nhiếp ly cười như không cười nhìn xem Nam cung tiên âm. Nam cung tiên âm trầm mặt một lát nàng đương nhiên hiểu ý tứ nhiếp ly trước kia vũ thần tông đúng là yếu nhất tông môn không sai nhưng là hiện tại liền khó nói không nói những cái khác nhiếp ly cho những thánh dược kia dược lực cường đại nàng cũng thấy được chỉ là nhiếp ly tặng một chút thánh dược như vậy liền đã làm cho thiên âm thần tông mấy vị võ tông cấp cường giả nhau nhau tiến giai còn nuôi dưỡng nhiều đỉnh cấp thiên tài như vậy cho vũ thần tông trong tay vũ thần tông khẳng định có càng nhiều thánh dược. Bây giờ vũ thần tông thực lực sâu không lường được. Trong lục đại thần tông vũ thần tông trước bài trừ đi hỏa thần tông thực lực mạnh nhất hỗn nguyên thần tông cùng vô tướng thần tông thứ hai lại sau đó liền thiên âm thần tông cùng bách hoa thần tông cho nên khả năng thiên âm thần tông trước hết nhất nhận công kích rất lớn. Lại không đàm luận ai nhận công kích trước thánh ma tổ địa đang nổi lên một âm mưu lớn muốn luyện hóa toàn bộ long khư giới vực nếu như thánh ma tổ địa thật thành công đến lúc đó chỉ sợ thiên âm thần tông khó mà chỉ lo thân mình. Nhiếp ly bình tĩnh nói. Nghe được nhiếp ly lời nói Nam cung tiên âm cùng tu minh đều là run lên. Lời này có thể có lý do. Tu Minh nhìn xem Nhiếp Ly nếu là việc này coi là thật vậy hỗn nguyên thần tông cũng là muốn sớm có chỗ chuẩn bị mặc dù nhìn Nhiếp Ly rất không vừa mắt nhưng là liên quan đến toàn bộ thần tông sinh tử tồn vong hắn cũng không thể không bỏ xuống một chút thành kiến. Có tin hay không là tùy các ngươi dù sao Vũ Thần Tông đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị còn mặt khác thần tông chúng ta Vũ Thần Tông cũng không xen vào. Nhiếp Ly cười một cách nói. Đoạn thời gian gần nhất yêu thần tông điều động xác thực phi thường tấp nập. Nam cung tiên âm trầm mặt một lát nói ra không thể không nói nhiếp ly câu nói này vẫn rất có lực trùng kích. Luyện hóa toàn bộ long khư giới vực như vậy một khi thánh ma tổ địa hoàn thành chuyện này mặc kệ cách nào thần tông đều không thể sống. Nhiếp tông chủ lời ấy sai rồi tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tu Minh vội vàng nói. Không biết nhiếp tông chủ có phương pháp gì tốt. Chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân nhiều. Nhiếp ly không để ý tới Tu Minh nhìn nói với Nam cung tiên âm. Đối mặt thánh ma tổ địa ai cũng không có phần thắng nếu là thiên âm thần tông hiện tại còn đối với vũ thần tông có các loại khúc mắc cùng phòng bị vậy ta cũng bất lực. Nam cung tiên âm minh bạch ý tứ của nhiếp ly thiên âm thần tông thực lực bây giờ không tốt nếu là bởi vì trong lòng khúc mắc cùng phòng bị mà không bắt đầu dùng những tử để tuổi trẻ có năng lực kia thiên âm thần tông tương lai càng thêm nguy hiểm. Nhiếp tông chủ lời nói ta sẽ thật tốt suy tính. Nam cung tiên âm gật đầu nói. Lúc này Tu Minh lại là đang suy nghĩ chuyện khác nếu là Vũ Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông kết minh hai đại thần tông này là an toàn vậy hỗn nguyên thần tông đâu Thiên Âm Thần Tông từ Vũ Thần Tông chỗ lấy được thánh dược rốt cuộc là thứ gì vì cái gì làm cho Nam Cung Tiên Âm để ý như vậy thậm chí không tiếc lấy mảnh vỡ vạn tổ chi kiếm đến đổi. Nhiếp tông chủ không biết Vũ Thần Tông thánh dược rốt cuộc là thứ gì. Tu Minh không khỏi thăm dò hỏi. Thánh dược bất quá là một chút phổ thông linh dược tăng cao tu vi thôi. Nhiếp ly lộ ra rất là tùy ý bộ dáng. Nếu là phổ thông linh dược quả quyết sẽ không làm Nam Cung Tiên Âm để ý như vậy. Nhiếp Ly càng là tùy ý, Tu Minh ngược lại càng là lòng ngứa ngáy. Hắn là Hỗn Nguyên Thần Tông thiếu tông chủ, mặc dù bị Nhiếp Ly đoạt người trong lòng rất là nổi nóng, nhưng hắn càng để ý tông môn hưng suy. Chỉ cần bảo trụ vị trí thiếu tông chủ của chính mình, dạng gì nữ nhân không có. Tu Minh nhìn một chút Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân liền rất nhanh thu hồi ánh mắt. Từ Nam Cung Tiên Âm cùng Nhiếp Ly đối thoại, hắn có thể phán đoán Vũ Thần Tông bởi vì thánh dược đã xưa đâu bằng nay, đồng thời Thiên Âm Thần Tông cũng bởi vì thánh dược nếm dơ quy quy cơ chỗ tốt. Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông đều mạnh, Hỗn Nguyên Thần Tông lại há có thể rớt lại phía sau a. Không biết Nhiếp Tông Chủ phải chăng có thể cho ta một phần thánh dược ta có thể mua của Nhiếp Tông Chủ. Tu Minh suy nghĩ một chút nói. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 459 đoạn kiếm truyện kỳ. Nghe được Tu Minh nói, Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói. Tu Minh thiếu tông chủ khách khí, nói đến ta cùng Vô Tướng Thần Tông còn có chung nguồn gốc. Ồ, cái gì nguồn gốc? Tu Minh lộ ra có mấy phần kinh ngạc. Ta có một cái huyên để tại Vô Tướng Thần Tông, bình thường nhận được Vô Tướng Thần Tông chiếu cố. Nhiếp Ly nói. Không biết huyên để của Nhiếp tông chủ là. Tu Minh chinh lăng một chút. Đoạn kiếm không biết Tu Minh thiếu tông chủ có biết hay không. Nhiếp Ly cười một cách nói. Đoạn kiếm. Tu Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vạn lần không ngờ Nhiếp Ly huyên để lại là Đoạn Kiếm tên biến thái kia. Cũng khó trách Tu Minh chấn kinh như vậy, bởi vì Đoạn Kiếm xa hỏa kia trong Vô Tướng Thần Tông quả thực là một tồn tại giống như truyền kỳ. Đoạn Kiếm nhập tông thời gian không dài, ngày bình thường độc lai độc vãng, trầm mặc ít nói, thậm chí ngay cả nói nhiều một câu đều không đáp lại, vẫn luôn là dốc lòng tu luyện. Vừa mới bắt đầu mọi người đối với gia hỏa sau lưng mọc ra cánh này còn có mấy phần e ngại, nhưng là về sau dần dần liền có chút khinh thị, thỉnh thoảng trêu chọc Đoạn Kiếm, nhưng là Đoạn Kiếm hoàn toàn không rảnh để ý. Có lẽ là Đoạn Kiếm nhường nhịn để cho người ta coi là Đoạn Kiếm dễ ức hiếp. Có một lần mười mấy cái thế hệ trẻ tuổi đệ tử làm càn vây quanh Đoạn Kiếm, sau đó xuất thủ công kích Đoạn Kiếm. Lúc đó tất cả mọi người coi là Đoạn Kiếm sắp thảm, kết quả về sau làm cho người mở rộng tầm mắt. Mười mấy đệ tử thế hệ trẻ tuổi kia toàn bộ bị đánh nằm xuống, thủ thương nhẹ nhất cũng bị đánh gãy ba cây xương sườn, còn có mấy tên bị đánh đến tu vi thiếu chút phế bỏ. Bởi vì đồng môn tương tàn, Đoạn Kiếm chịu trách phạt, chịu Vô Tướng Thần Tông hình phạt nặng nhất, hình phạt kia phi thường khủng bố. Từ trước người nhận hình phạt ngày đầu tiên liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ, ba ngày sau kết thúc, ít nhất phải nằm sấp trên giường 3 tháng. Kết quả liên tiếp 3 ngày Đoạn Kiếm ngay cả lên tiếng đều không có thốt lên một tiếng. 3 ngày kết thúc về sau, Đoạn Kiếm lại như bình thường như thường lệ ăn cơm tu luyện độc lai độc vãng. Lúc đó các đệ tử thế hệ trẻ tuổi tất cả đều ngỡ ngẩn. Đây là người sao? Quả thực là. Sự tình về sau phát sinh càng làm cho người khác nói không nên lời. Mười mấy đệ tử thế hệ trẻ tuổi kia thua đằng sau tự nhiên là phi thường khó chịu, ngay trong bối cảnh bọn họ có rất nhiều, thế là tìm trong tông môn không ít cao thủ thay bọn hắn ra mặt, thế là tụ tập mười mấy cái cao thủ một đám người vây công Đoạn Kiếm. Nhưng là kết cục không có đổi, mấy chục người này bị Đoạn Kiếm đánh tơi bời, không có một cách nào hoàn chỉnh lấy trở về. Toàn bộ trên dưới Vô Tướng Thần Tông trợn tròn mắt. Mấy chục người kia đều là cao thủ, Vô Tướng Thần Tông thành danh đã lâu, có không ít đệ tử đều là hệ trưởng lão, thế nhưng là mấy chục người vây công một mình Đoạn Kiếm thế mà bị Đoạn Kiếm đánh, kết quả này tất cả mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Dựa theo đạo lý Đoạn Kiếm còn là phải đi tiếp nhận hình phạt 3 ngày, thế nhưng là lần trước bị phạt Đoạn Kiếm một chút thương đều không có. Ngay tại thời điểm Vô Tướng Thần Tông các chấp sự đang thảo luận nên như thế nào xử phạt Đoạn Kiếm, Vô Tướng Thần Tông đại trưởng lão đứng dậy bảo hộ Đoạn Kiếm, đồng thời thu Đoạn Kiếm làm đệ tử. Đằng sau Đoạn Kiếm một đoạn thời gian rất dài đều không có xuất thủ, lại một lần nữa xuất thủ là Vô Tướng Thần Tông thiên tài chiến. Trong trận chiến kia thiên tài lớp lớp, cơ hồ tất cả thiên tài của Vô Tướng Thần Tông đều xuất thủ. Kết quả cuối cùng Đoạn Kiếm thắng được thứ nhất, mà lại là lấy một phương thức làm cho người ta phi thường im lặng, tất cả thiên tài đều bị Đoạn Kiếm một chiêu đánh bại. Tất cả mọi người công kích đều vô hiệu đối với Đoạn Kiếm nhục thân, có một thiên tài không tin tà đạo dùng một thanh bảo khí chạm tại trên đầu Đoạn Kiếm, kết quả thanh bảo khí kia bị Đoạn Kiếm trực tiếp bẻ gãy. Quái vật chỉ sợ cũng chỉ có cái từ này để hình dung. Cũng khó trách nghe được lời nói của Nhiếp Ly Tu Minh chấn kinh như thế. Tu Minh âm thầm may mắn không cùng Nhiếp Ly kết xuống tử thù, nếu như kết xuống tử thù không nói đến Nhiếp Ly phía sau đến cùng có cái gì thế lực, chỉ là một người Đoạn Kiếm cũng đầy đủ làm hắn nhức đầu. Không nghĩ tới Nhiếp Tông Chủ cùng Đoạn Kiếm đại ca là bằng hữu. Tu Minh cười ha ha một tiếng nói. Đoạn Kiếm đại ca. Nhiếp Ly sườn sốt một chút. Nhiếp Tông Chủ còn không biết đi, Đoạn Kiếm đại ca hiện tại là đệ tử của đại trưởng lão, chúng ta là thiên tài ưu tú nhất của chúng ta Vô Tướng Thần Tông thế hệ trẻ tuổi. Tu Minh cười một cách nói, hắn tương lai muốn đạp vào vị trí Vô Tướng Thần Tông Tông Chủ vẫn là vô cùng cần Đoạn Kiếm ủng hộ. Thì ra là như vậy. Nhiếp Ly cười cười, hắn ở trong thư nghe Đoạn Kiếm nói qua bái Vô Tướng Thần Tông đại trưởng lão vi sư, nhưng cũng không biết Đoạn Kiếm trong Vô Tướng Thần Tông lại có uy vọng cao như vậy. Bất quá Tu Minh cùng Đoạn Kiếm quan hệ đến cùng như thế nào Nhiếp Ly còn không phải phi thường rõ ràng. Tu Minh cười cười nói. Nhiếp Tông Chủ nếu là lúc nào có sảnh có thể đi Vô Tướng Thần Tông đi một chút, đến lúc đó ta làm chủ xin mời Nhiếp Tông Chủ còn có Đoạn Kiếm đại ca cùng uống chén trà. Tốt! Nhiếp Ly cười cười, tay phải khẽ động xuất ra một bình thánh dược hướng Tu Minh ném tới. Tu Minh tranh thủ thời gian tiếp được. Cái này chính là thánh dược, một phần này liền xem như quà ra mắt ta đưa cho Tu Minh thiếu Tông Chủ. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Nhìn thấy Nhiếp Ly tiện tay đưa ra một phần thánh dược, trong đôi mắt Nam Cung Tiên Âm không khỏi lướt qua một tia gợn sóng, nàng thế nhưng là biết một phần thánh này dược ý vị như thế nào, Nhiếp Ly thế mà tiện tay liền đưa ra ngoài. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút Nhiếp Ly, Tu Minh cúi đầu nhìn một chút thánh dược, mở ra cái bình chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nồng nặc chui vào cái mũi của hắn. Vẹn vẹn chỉ là ngửi một cách Tu Minh liền cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Tu Minh trong lòng không khỏi tê một ngụm hơi lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thân là Thiên Âm Thần Tông Tông Chủ Nam Cung Tiên Âm vì những thánh dược này dĩ nhiên thất thố như thế, thậm chí không tiếc lấy mảnh vỡ thánh tổ chi kiếm trao đổi. Chỉ là như thế một phần thánh dược đủ để khiến một cường giả võ tông cấp tu vi tăng lên 2-3 cái cấp độ, còn có chính là có thể làm long đạo cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp tiến giai võ tông. Cuối cùng là khái niệm gì? Võ tông cấp cường giả đối với một cái tông môn mà nói đây chính là lực lượng mang tính chiến lược. Đối mặt yêu thần tông các loại tam đại ma đạo tông môn chính đạo lục đại thần tông vẫn luôn có rất lớn áp lực ở thế yếu, nếu không phải võ tông cấp cường giả bảo hộ bị diệt tông đều là có khả năng, mà mỗi cái tông môn có thể tu luyện tới võ tông cấp nhiều lắm là cũng liền 2-3 người mà thôi. Tu Minh thật sâu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cưỡng chế nội tâm động dung nói. Không biết trong tay Nhiếp Tông Chủ có bao nhiêu loại thánh dược này có thể thể bán cho chúng ta Vô Tướng Thần Tông một chút hay không? Cái này ngược lại là có thể cân nhắc, bất quá Vô Tướng Thần Tông nguyện ý dùng cái gì trao đổi đây? Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, hắn biết hắn đã thành công khơi gợi lên Tu Minh hứng thú. Giống như Thiên Âm Thần Tông chúng ta nguyện ý dùng thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ trao đổi, nếu như Nhiếp Tông Chủ đối với Vô Tướng Thần Tông những vật khác còn có cảm thấy hứng thú chúng ta cũng có thể cân nhắc. Tu Minh nói hắn lời này đã có chút trần trụi, chính là bất kể bất cứ giá nào từ trong tay Nhiếp Ly trao đổi đến nhiều thánh dược tận khả năng. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong chương 460 thánh tổ chi kiếm. Một cái thần tông nếu là có thể có thêm mấy cường giả võ tông cấp thực lực liền có thể lên cao một cái cấp độ. Nhưng là đối với Nhiếp Ly mà nói, võ tôn lại chỉ là tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi. Muốn đạp vào thánh ma tổ địa cùng thánh đế so sánh hơn thua còn sớm lắm. Nhiếp Ly sở dĩ đưa loại thánh dược này rất nhiều, một mặt là tranh thủ ít lợi của mình, một mặt khác thì là vì tăng cường thực lực của những chính đạo thần tông này. Dù sao những chính đạo thần tông này đều là chủ lực đối kháng thánh ma tổ địa. Dù sao Nhiếp Ly bên này có thể đại lượng sinh sản thánh dược. Ta sẽ ở lại Thiên Âm thần tông một thời gian. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cũng không khỏi được sủng ái, gò má ửng đỏ, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Tu Minh suy nghĩ một chút nói. Vậy ta liền phái người về Vô Tướng Thần Tông đi lấy Thánh Tổ chi kiếm mảnh vỡ. Vậy làm phiền Tu Minh thiếu tông chủ. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói, chính Tu Minh đi lấy vậy dĩ nhiên là ít đi rất nhiều phiền phức. Nhiếp tông chủ khách khí. Tu Minh vội vàng chắp tay nói. Không khách khí. Nhiếp Ly cười cười nói. Sau đó một đoạn thời gian, Nhiếp Ly một mực ở trong Thiên Âm thần tông, một bên đưa xúc tu về phía mấy đại thần tông khác. Mặt khác mấy đại thần tông biết Thiên Âm thần tông cùng Vô Tướng thần tông dùng thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ đổi lấy thánh dược, bọn hắn cũng đều ngồi không yên. Thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ ngoại trừ tượng trưng ý nghĩa ra không có cái tác dụng gì khác, nhưng là thánh dược liền không giống với lúc trước, một phần thánh dược liền có thể chế tạo một cái võ tông cấp cường giả, đây chính là lợi ích thật sự. Những thần tông này thông qua đủ loại con đường dùng thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ cùng Nhiếp Ly trao đổi thánh dược. Sáu đạo mảnh vỡ cuối cùng toàn bộ rơi vào trong tay Nhiếp Ly, so Nhiếp Ly trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Thánh dược uy lực quá cường đại, mặc cho ai cũng không cách nào chống cự, dụ hoặc bực này liền xem như Viêm thần tông cường đại nhất cũng không ngoại lệ. Tại trong mắt các đại thần tông khác, Vũ thần tông trở thành tồn tại cực kỳ thần bí. Vũ thần tông bế quan lâu như vậy, thẳng đến gần đây mới ra ngoài hoạt động, bọn hắn dần dần có chút hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Trong khoảng thời gian này Vũ thần tông sợ là đang bế quan điên cuồng mà tăng lên thực lực. Có nhiều thánh dược cường đại như vậy, trải qua thời gian bế quan dài như vậy, trời mới biết Vũ thần tông thực lực đã tăng lên tới loại trình độ nào. Chí ít tại thời gian ngắn trước khi thăm dò rõ ràng thực lực chân thật của Vũ thần tông, bọn hắn cũng không khỏi đối với Vũ thần tông trong lòng kính sợ. Các đại thần tông rất nhiều tông chủ trưởng lão đều muốn qua tới bái phòng Nhiếp Ly, nhưng đều bị Nhiếp Ly cự tuyệt. Tại trong mắt ngoại giới, Nhiếp Ly giống như là mất tích bí ẩn. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi trong Thiên Âm thần tông ngược lại là sống rất tiêu dao. Thiên Âm thần tông trong một chỗ bí ẩn biệt viện, Nhiếp Ly đứng tại bên bàn đọc sách, đem sáu đạo thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ tất cả đều đem ra đặt ở trên mặt bàn, cảm thụ được trên thánh tổ chi kiếm mảnh vụn tiêu tán đi ra lực lượng cường đại. Một cỗ khí tức tại thánh tổ chi kiếm trên mảnh vụn lưu chuyển lên. Nhiếp Ly nhắm mắt cảm thụ một chút, không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Nhiếp Ly, những mảnh vỡ này đến cùng làm được cái gì a? Tiếu Ngưng Nhi không khỏi dò hỏi. Thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ này được không dễ, chỉ là nàng lại vẫn luôn không rõ mảnh vỡ này đến cùng làm được cái gì. Diệp Tử Vân cũng là kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đã đem những mảnh vỡ này nghiên cứu đã nửa ngày, cũng không biết Nhiếp Ly muốn làm gì. Những mảnh vỡ này có thể hợp thành thánh tổ chi kiếm sao? Diệp Tử Vân ngước mắt nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Còn không được, kiếm hồn thất lạc sợ là rất khó khôi phục. Nhiếp Ly thở dài lắc đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Không có thánh tổ chi kiếm, vậy chúng ta trong thời gian ngắn liền không cách nào trở lại tiểu linh lung thế giới. Vũ Diễm nhíu mày một cái. Thánh tổ chi kiếm có thể chém ra tiểu linh lung thế giới phong ấn. Nghe được Vũ Diễm lời nói, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều mở to hai mắt. Bọn hắn một mực đang mong đợi có thể trở lại tiểu linh lung thế giới đi, nhưng là các nàng chưa từng nghe Nhiếp Ly nói qua. Nhiếp Ly, trước ngươi vì cái gì không nói? Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly cười khổ một cách nói. Kỳ thật ta có đoán trước qua loại tình huống này là lo lắng các ngươi hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì, hoàn toàn không có cách nào chữa trị thánh tổ chi kiếm sao? Tiếu Ngưng Nhi không khỏi hỏi, trong lòng của nàng ẩm ẩm có chút thất lạc, dù sao nàng cũng rất muốn về tiểu linh lung thế giới, về Quang Huy Chi Thành, nơi đó là nhà của nàng, phụ thân của nàng cũng ở đó. Có một cái biện pháp. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên nói ra. Biện pháp gì? Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Nhiếp Ly. Đó chính là dùng Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm đi hấp thu thánh tổ chi kiếm lực lượng. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Điều này có thể thực hiện sao? Vũ Diễm không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, nàng lâm vào trần chờ, dù sao đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm là không kém hơn thánh tổ chi kiếm thần khí, có lẽ còn là có thể một khi thôn phệ hết thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ, cũng mang ý nghĩa cắn nuốt hết thánh tổ chi kiếm một phần lực lượng có được thánh tổ chi kiếm chém ra phong ấm năng lực. Nhiếp Ly trầm tư một lát nói ra. Có khả thi nhất định, mặc dù không thể cam đoan 100% thành công nhưng là đáng giá đi thử, bằng không mà nói những thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ này cũng không có tác dụng gì. Vũ Diễm hơi có chút phiền não nói, nàng không nghĩ tới thánh tổ chi kiếm đã tổn hại đến nghiêm trọng như vậy. Nhiếp Ly đem thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ để lên bàn, sau đó đem Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm ra. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm toàn thân lôi quang lấp lóe, trong kim loại quang trạch kia tràn đầy một loại lực lượng thần bí, ẩn ẩn lóe ra lôi quang. Cho đến nay Nhiếp Ly đều chưa từng phát huy qua Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm uy lực chân chính, nhưng là Nhiếp Ly biết đến là Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm uy lực là cực kỳ cường đại, mặc dù không biết lai lịch của nó nhưng Nhiếp Ly biết thanh kiếm này phi thường không đơn giản. Mỗi lần rút kiếm Nhiếp Ly đều cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng dục dịch. Một nguồn sức mạnh mênh mông lấy Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm làm trung tâm hướng chung quanh phóng thích mà ra, Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước, nguồn lực lượng này làm các nàng sinh ra cảm giác áp bách cực mạnh. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày một cái, hắn mơ hồ cảm giác được hôm nay Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm tựa hồ có chút không giống nhau lắm, mà trên mặt bàn thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ cũng rục rịch lấy. Sáu đạo lập lòe quang trạch trong lúc mơ hồ muốn xông phá hết thảy gông cùm xiềng xích, nhưng là một vòng lôi quang triệt để đem chúng nó vây quanh. Nhiếp Ly, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi thanh kiếm này đến cùng là lai lịch gì. Vũ Diễm không khỏi kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là thanh Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm này là một thanh thượng cổ chi kiếm. Thế nào? Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi. Nó tựa hồ đang áp chế lực lượng thánh tổ chi kiếm. Vũ Diễm có chút khiếp sợ nói.